Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Tam Tiêu được bảo. Rời đi Tam Tiên Đảo, nhìn vô cùng Đông Hải, Bích Tiêu la to, tựa như chưa từng va chạm xã hội giống nhau. Vân Tiêu nhìn Bích Tiêu lắc đầu, liền Quỳnh Tiêu cũng thở dài. Các nàng cái này tam muội quá hoạt bát. Cái này Đông Hải không nói mỗi ngày thấy, cũng không kém, vẫn cùng một đứa bé giống nhau. Bất quá các nàng chính là thích Bích Tiêu tiểu hài tử dáng dấp. Tiệt giáo đệ tử, cũng là đối với Bích Tiêu sủng ái có thừa. Liền các nàng lão sư thông thiên, đối với Bích Tiêu cũng là cưng chiều có thừa. Vân Tiêu ở Bích Tiêu làm càn một lúc sau, liền gọi lại nàng, làm cho Bích Tiêu theo sau lưng. Ở bên ngoài Vân Tiêu vẫn là rất cảnh giác. Các nàng trước đây du lịch qua Hồng Hoang, đây chính là cửu tử nhất sinh. Nếu như không phải vừa lúc gặp phải thông thiên thu đồ đệ, các nàng thậm chí đều không thể ở Hồng Hoang sinh tồn được. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu có chút lơ đảnh. Đại tỷ của các nàng Vân Tiêu đã là thái ất kim tiên cao thủ. Tuy là đặt ở toàn bộ Hồng Hoang kém xa, bất quá ở nơi này Đông Hải vẫn là có thể xưng bá nhất phương. Các nàng cảm giác đại tỷ quá khẩn trương, chính là quang báo ra tên của lão sư, chỉ sợ cũng không ai dám trêu chọc. Các nàng một đường hành tẩu, cũng không phải như vậy bình tĩnh, dọc theo đường đi cũng gặp phải vài cái tên gia hỏa có mắt không tròng. Bất quá đều là một ít tu vi thấp tán tu, đều bị Tam Tiêu ung dung đánh giết. Từ Vân Tiêu dẫn đường, rốt cuộc tìm được cùng hắn hữu duyên vật, chính là một bả phi đao hình dáng linh bảo. Vân Tiêu cầm lên tra xét một phen, sau đó trực tiếp hít một hơi lãnh khí, liền trong tay phi đao đều ném ra ngoài. Đại tỷ, làm sao vậy? Quỳnh Tiêu nhìn vẻ mặt khiếp sợ Vân Tiêu, mở miệng hỏi, cái này linh bảo, quá cường đại. Sau một hồi lâu, Vân Tiêu mới mở miệng, có thể một kích giết chết chuẩn thánh, nàng liền chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy linh bảo. Chỉ sợ cũng liền tiên thiên chí bảo cũng so ra kém a. Kỳ thực cũng chỉ là thoạt nhìn cường đại, so với tiên thiên chí bảo đó là kém xa, nguyên do bởi vì cái này linh bảo đối với thánh nhân vô dụng. Thứ nhì còn muốn bắn trúng người khác, mới có thể đem địch nhân độc chết. Nếu không, cái gì đều là không tốt, bất quá vẫn là không thể khinh thường. Cái chuôi này phi đao ngoại trừ mạnh nhất độc tố, còn có chính là vô cùng sắc bén. Không có cực phẩm phòng ngự linh bảo, căn bản phòng ngự không được phi đao. Có thể ở thánh nhân cùng chí thánh trong mắt, nó không bằng tiên thiên chí bảo. Bất quá ở chuẩn thánh trong mắt, phi đao so với tiên thiên chí bảo còn dễ dùng. Sau đó, Vân Tiêu đem phi đao đưa cho Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu. Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu tra xét phi đao năng lực, cũng là hít một hơi lãnh khí. Đây chính là một bả mạnh nhất độc đao a. Quỳnh Tiêu thở dài nói, đang quan sát một lúc sau, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu liền đưa trả cho Vân Tiêu. Vân Tiêu sửng sốt, nhìn nhị vị muội muội nói, các ngươi không phải đến tìm kiếm cơ duyên sao? Vì sao không thu? Đây là đại tỷ tìm được, tự nhiên là đại tỷ cơ duyên. Quỳnh Tiêu gương mặt nụ cười, đối với phi đao không có nửa điểm không nỡ. Chính là, đại tỷ ngươi được đến cường đại chí bảo, mới có thể bảo vệ chúng ta a. Bích Tiêu tùy tiện cầu thả nói rằng, Vân Tiêu ánh mắt có chút ướt át, không tiếp tục chối từ cái gì, trực tiếp nhận lấy món chí bảo này. Không đa nghi cuối cùng cũng là âm thầm thề, nhất định phải bảo hộ muội muội không bị thương tổn. Đại tỷ, ta cảm giác cơ duyên của ta đang ở cách đó không xa. Quỳnh Tiêu nhìn phương xa ngoài khơi, đi, nếu là nhị muội cơ duyên, cái kia thì nhất định là nhị muội. Nếu ai dám đoạt, ta liền một đao giết hắn đi. Vân Tiêu vẻ mặt ngang ngược nói rằng, nàng đã sơ bộ luyện hóa phi đao, đã có thể tự do thao túng, sức mạnh cũng là đủ một chút. Hơn nữa nhị vị muội muội đem chí bảo tặng cho nàng, điều này làm cho nàng có chút cảm động, tâm lý quyết định nhất định phải đem cơ duyên bang Quỳnh Tiêu bắt vào tay. Sau đó Vân Tiêu mang theo nhị vị muội muội ly khai hòn đảo nhỏ này, căn cứ Quỳnh Tiêu chỉ thị về phía trước lướt đi. Vô số cản đường tán tu cùng thủy tộc đều là bị Vân Tiêu một đao chảm sát, liền cùng Vân Tiêu cùng cảnh giới thái ất kim tiên cũng chết ở Vân Tiêu trong tay không ít, hơn nữa còn là trực tiếp miểu sát. Điều này cũng làm cho Tam Tiêu tiên tử đại danh truyền ra, làm cho vô số sinh linh e ngại, chỉ cần Tam Tiêu tiên tử qua lại địa phương, bọn họ liền nhanh lên tránh rất xa. Ở đi tới một chỗ đảo nhỏ sau đó, Tam Tiêu cũng dừng lại. Quỳnh Tiêu, là nơi này sao? Vân Tiêu hỏi. Quỳnh Tiêu gật đầu, không sai, chính là chỗ này. Tốt, chúng ta đây. Chấm ngoặc kép. Không đợi Vân Tiêu lời nói xong, một giọng nói trực tiếp truyền ra. Ngang, hiên ngang ngang. Vân Tiêu biến sắc, đây là tiếng rồng ngâm, chẳng lẽ là bị người nhanh chân đến trước? Nghĩ tới đây, Vân Tiêu mau mang nhị vị muội muội đi vào, coi như là bị người nhanh chân đến trước, Vân Tiêu cũng phải đem người kia đánh giết. Không tới đến ở giữa hòn đảo nhỏ, Vân Tiêu mới phát hiện mình sai rồi. Nơi đó có người nhanh chân đến trước, rõ ràng chính là linh bảo huyễn hình mà thôi. Nhìn hai cái quanh quẩn giao long, Vân Tiêu có chút cảnh giác. Cái này hai cái giao long khí thế quá mạnh mẽ, nàng căn bản không có nắm chắc được bao nhiêu phần bát. Bất quá Vân Tiêu cũng sẽ không bỏ rơi. Vân Tiêu tế xuất phi đao, hướng về hai cái giao long bắn ra. Hai cái giao long bị phi đao xẹt qua, sau đó vô cùng cường đại độc tố bạo phát, liền năng lượng hóa hình đôi giao cũng bị độc tố ăn mòn thành hư vô. Sau đó một bên màu vàng đại kéo hạ xuống, Vân Tiêu có chút kinh ngạc, nàng cho rằng phi đao đối với năng lượng thể đôi giao vô hiệu, không nghĩ tới vẫn là xem nhẹ phi đao. Vân Tiêu cầm lấy rơi xuống kim giao tiễn, sau đó đưa cho Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu kiểm tra một phen sau đó rất là kinh hỉ, cái này kim giao tiễn lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo, đặt ở hồng hoang bên trong, đây chính là có thể gây nên thánh nhân tranh đoạt linh bảo. Không nghĩ tới bị nàng chiếm được, đây thật là đại cơ duyên. Bất quá xem ra vẻ mặt hâm mộ Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cắn răng một cái, trực tiếp đem kim giao tiễn đưa cho Bích Tiêu. Bích Tiêu sửng sốt một chút, sau đó nói, ngoặc kép, cảm ơn nhị tỷ, bất quá ta không cần. Ta nhưng là cũng cảm ứng được có duyên với ta vật. Bích Tiêu lời nói làm cho Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu đều ngẩn ra. Các nàng ba cái cư nhiên đều có cơ duyên. Cái này số mệnh thật đúng là thâm hậu a. Ở Bích Tiêu dưới sự dẫn dắt, các nàng ở một hòn đảo bên trong, tìm được một cái xấu xí cục gạch, nhìn có chút đam, tốt triệu triệu, giới Bích Tiêu. Quỳnh Tiêu lập tức nói, tiểu muội, không bằng chúng ta trao đổi một chút đi. Các nàng ba tỷ muội tình cảm thâm hậu, chứng kiến tiểu muội đạt được một khối khó coi linh bảo, Quỳnh Tiêu ngay lập tức sẽ đưa ra trao đổi. Nguyên do bởi vì cái này linh bảo quá bình thường, một điểm bảo vật quang mang cũng không có, tựa như một khối thông thường hòn đá, nhìn một cái sẽ không giống như thứ tốt gì. Bích Tiêu cầm lấy cục gạch, hướng về phía Quỳnh Tiêu nói, không cần, ta thật thích cái này linh bảo. Không nói chuyện ngữ rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Quỳnh Tiêu cũng không nhắc lại nữa, nàng biết mình cái này tiểu muội chắc là sẽ không cùng mình trao đổi. Vì vậy Quỳnh Tiêu phát thệ, nhất định phải dùng kim giao tiễn bảo vệ tốt tiểu muội, không cho nàng bị thương tổn. Bích Tiêu mặc dù có chút không cao hứng, bất quá ở bắt được cục gạch sau đó, vẫn là kiểm tra một hồi linh bảo. Dù sao là cơ duyên của mình, coi như kém đi nữa cũng phải nhìn xem a. Huống các nàng Tam Tiêu vốn là không có linh bảo,